Hành trình tán đồ Crush, chương 29, thăng 171.006. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một hôm nay tôi ngồi bàn đầu, tôi để ý rằng lần nào ngồi bàn đầu cũng bị cậu ấy trêu chọc. Quả nhiên, trong lúc tôi đang viết đơn, vừa ngẩng đầu lên nhìn đã bắt gặp ánh mắt của cậu ấy. Tôi cúi xuống tiếp tục viết bài. Bỗng nhiên, ánh sáng trước mặt tôi tối đi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn lần nữa. Cậu ấy đang đứng trước mặt tôi. Bàn tay cầm phấn đặt xuống mặt bàn. Vì viết ngược chiều nên nét chữ có phần run run. Tôi cúi xuống nhìn xem cậu ấy viết cái gì. DMM, ba chữ vô cùng đơn giản. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy. Cậu ấy cúi xuống nhìn tôi. Khi tôi định lên tiếng thì cậu ấy đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay cầm rẻ lau bảng xóa ba chữ kia đi. Hóa ra là cậu ấy nhìn thấy cô giáo bước vào lớp. 02, tiết thể dục chúng tôi không phải học, vì vậy tôi cùng những người bạn khác tụ tập xuống bàn cuối để chơi ma sói. Tôi ngồi đúng chỗ của cậu ấy. Đằng sau lưng tôi là ba lô của cậu ấy. Không hiểu sao tôi bị nghi ngờ là sói nên các cô cậu học sinh kia giết tôi ngay lượt thứ hai. Tôi chán nản dựa lưng vào ba lô của cậu ấy xem trò chơi diễn ra. Được một lúc tôi thấy có người ngồi sau tôi. Tôi quay người nhìn, thì ra là cậu ấy. Một lát sau tôi đưa bàn tay sờ lên ngực của cậu ấy. Cậu ấy ngồi trên bàn cúi xuống nhìn tôi. Bàn tay cậu ấy nắm lấy tay tôi kéo ra. Tôi càng thích thú, bàn tay lại một lần nữa trườn đùi của cậu ấy. Cậu ấy làm ra bộ mặt như cô thôn nữ bị anh thiếu gia gạ tình, tay cậu ấy đặt lên tay tôi một lần nữa, kéo xuống. Tôi tiếp tục lần mò đùi cậu ấy tiếp, cậu ấy cười, thực sự lúc đấy cậu ấy vô cùng đẹp trai. Ôi, tôi phải làm sao đây? Cậu ấy cười, bàn tay vẫn cầm tay tôi kéo ra. Tôi cứ đưa bàn tay sờ đùi và sờ ngực, cậu ấy cứ cười và cầm tay tôi kéo ra. Mày làm sao thế hả? Tôi tiếp tục đưa tay sờ tiếp, cậu ấy vừa cười vừa nói, ôi, cái bộ dạng gạ tình này, tôi phải làm sao đây hả trời? Crush đừng cười, ôi tim tôi, phải làm sao đây? Cách chương.